Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, 805, chương 805, nghiệt duyên, pháp cứt bắt một nửa, lập tức bị Từ Ngôn tản ra, giao nha hồ cốt hai kiện pháp bảo bạo khởi nhuệ vang. Từ Ngôn ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm, bởi vì nhào tới trước mặt không phải sóng lớn, cũng không phải là cái gì cá lớn, mà là một đầu to lớn long tước. Long tước trên lưng, lôi lục cười gằn quăng lên lôi tiên. Vô số đạo xét ảnh mang theo nổ vang kéo tới. Đoán được ngươi có hậu thủ. Quả thế, quỷ diện, trong thông thiên hà, ta nhìn ngươi làm sao còn trốn. Chết đi cho ta. Lôi lục mai phục, ngoài Từ Ngôn dự liệu. Chính như đối phương từng nói, có thiên hà uy thế cầm cố, Từ Ngôn căn bản thi triển không được. Không chỉ có lôi lục cùng long tước xuất hiện, phía sau còn có mười mấy đầu phi hành đại yêu vô giết mà tới. Nguyên lai đang bay vào sông lớn sau khi lôi lục chia binh hai đường. Để một nửa đại yêu đi đầu qua sông. Hắn cùng còn dư lại đại yêu ẩn trên mặt sông chờ đợi. Hiểu rõ nhất mình quả nhiên không phải chi kỷ, mà là địch nhân. Từ Ngôn thất sách, để hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Pháp bảo trong khoảnh khắc bùng nổ ra toàn bộ uy năng. Ngăn cản không dứt không ngừng lôi tiên. Ỷ vào pháp bảo hộ thân. Từ Ngôn có thể đứng vững lôi lục đánh mạnh. Nhưng là dưới chân hải đại kiềm không chống nổi. Bị một cái lôi tiên đập vững vàng. Hải đại kiềm liền kêu rên đều không hét lên được. Trực tiếp lăn lộn rơi vào đáy nước. Lập tức bị nước sông hướng về hướng hạ du. Hải đại kiềm một khi bị cuốn đi. Từ Ngôn chỉ có thể lui nhanh đến Tiểu Thanh trên lưng. Lúc này những thứ khác phi hành đại yêu dĩ nhiên đến rồi. Từng người gầm thét lên đập tới. Một chút thiên cơ phủ. Từ Ngôn trước đem Tiểu Thanh thu vào pháp bảo. Sau lưng rộng mở giò ra hai cánh. Về phía sau lui nhanh. Đem từng con cua khổng lồ trở thành chỗ đặt chân. Từ Ngôn một bên ngăn cản đại yêu vồ giết. Một bên thu lấy xanh cua. Còn phải nhanh chóng lùi lại. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn. Từ Ngôn mạnh mẽ. Mặc dù đối mặt trăm yêu cũng không sợ. Nhưng là thông thiên hà áp chế. Để hắn triệt để rơi vào rồi hạ phong. Vẻn vẹn thu lấy mấy đầu yêu linh. Đường lui trên xuất hiện gãy vỡ. Lôi lục nhìn ra con cua tác dụng. Người đầu tiên ra tay giết chết con cua. Vài đạo lôi tiên xuống. Con cua phía trước lập tức chia năm xẻ bảy. Trước mặt con cua một khi gãy vỡ, phía sau con cua lập tức cũng tiếp theo tán loạn. Từ Ngôn thân ảnh tùy theo hạ vào trong nước. Ầm ầm ầm, lôi tiên thêm vào đại yêu lợi chảo, ở trên mặt nước không ngừng đập lên sóng lớn. Lôi lục cuồng tiếu lấy lôi điện chi lực đánh về đáy nước. Lấy cảm nhận của hắn, cái kia quỷ diện chỉ ít đã trúng năm lục đạo lôi tiên. Một khi rơi vào đáy sông, Từ Ngôn lại cũng không chống đỡ được thiên hà uy thế. Cùng vô số con cua đồng thời. Trong khoảnh khắc bị dòng nước cuốn đi. Trên người hắn có pháp bảo hộ thể. So với mai rùa đều cứng rắn. Quỷ diện không chết. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết. Ở đây đến gần hà tâm. Chúng ta đã mai phục rất lâu. Trì hoãn tiếp nữa không phải là cử chỉ sáng suốt. Mười mấy con đại yêu phát sinh riêng mình ý kiến. Có chủ trương truy sát quỷ diện, nhân cơ hội đem khác nhất cử giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, có thì lại sợ hãi thiên hà oai, muốn phải nhanh một chút tiến nam. Lôi lục quét mắt Từ Ngôn bị cuốn đi phương hướng, trầm ngâm trong nháy mắt, quyết định dưới sự đuổi giết đi. Quỷ diện đối với hắn lôi lục tới nói là chân chính đại địch, này lại có thể giết chết kẻ thù của chính mình nếu như không diệt trừ. Tức liền đến thiên nam lôi lục cũng biết tâm thần không yên. Vừa muốn truyền đạt mệnh lệnh truy sát. Một đạo vượt qua trăm trượng sóng lớn đột nhiên từ giữa sông xuất hiện. Đem mười mấy con đại yêu cuốn vào trong đó. Một lát qua đi. Thật vất vả lao ra sóng lớn đại yêu từng cái thần sắc bất định. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đi, lôi lục lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Không phải hắn không muốn đuổi theo giết quỷ diện. Mà là thông thiên hà càng ngày càng cuồng bạo. Loại trình độ này thiên hà. Liền đại yêu đều nhanh không chống đỡ được. Nước sông cuồng bạo. Bỏ đi lôi lục đuổi giết ý nghĩ. mười mấy con đại yêu dồn dập bay đi bờ bên kia. Rất nhanh, trên mặt sông lại không bóng người. Sông lớn vẫn ở chỗ cũ rít gào. Tự đông ngày mà đến nước sông mãnh liệt mà xuống. Ngày đêm không thôi, tuôn trào không dứt, nước sông có thể mang đi tất cả. Bất luận cá tôm, vẫn là quy cua, liền ngay cả thời gian phảng phất cũng theo dâng trào nước sông bị kéo thành mảnh vỡ. Phân tranh rơi vào bụi đời trong đó. Sau 3 ngày, khoảng cách lúc trước nhấc lên con cua mấy xa vạn dặm hạ du. Từ Ngôn mang theo một thân vệt nước đi lên bờ sông. Nghiêng ngã bước chân, đứng ở bờ sông một gốc cây hạ. Oành, một quyền nện ở thân cây, lưu lại một đạo sâu sắc quyền ấn. Lôi lục, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn lạnh giọng nói nhỏ. Gặp lại mặt, ta không chỉ có sẽ cắt đứt lỗ tai của ngươi, còn sẽ cắt đứt đầu của ngươi. Hy vọng cuối cùng, lụi tàn theo lửa, con cua một khi đổ nát, vạn con băng ti cua coi như có thể còn sống hơn nửa, cũng không cách nào tụ tập ở một chỗ, bởi vì ngoại trừ Tiểu Thanh ở ngoài, những thứ khác băng ti cua tất cả đều là vô chủ yêu vật. Ngồi vào dưới tàng cây, Từ Ngôn ánh mắt có chút ngốc chát, bình tĩnh nhìn vòm trời, một cái thông thiên hà, chặn lại rồi hắn cố hương con đường phía trước, chỉ có một thân giết yêu lực lượng, nhưng lại cũng không đuổi kịp trăm yêu tung tích. Cái cảm giác này không chỉ có làm người ảo não, còn sẽ cho người vô cùng phẫn nộ. Một đồng tiền nghẹn cũng anh hùng hán. Từ Ngôn xem như là cảm nhận được lòng có dư, lực cũng đủ, một mực bị thiên uy chặn cay đắng. Giao nha cùng hồ cốt hộ thân, lại thêm liệt phong giáp. Từ Ngôn thương thế không tính trọng, khôi phục mấy ngày cũng liền khỏi hẳn. Chỉ là trong lòng hờn dỗi trước sau không cách nào phát tiết. Hắn hiện tại hơi nhớ Nhung Hải Đại Kiếm. Cái kia miễn phí đống cắt dùng để cho rằng nơi chút giận vẫn tính xứng trước. Tâm đọc, thì lại mắt nhìn thấy. Đây là một phần tốt đẹp chính là ước mơ. Một lát sau khi, Từ Ngôn ngốc chát ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Khoảng cách cây đại thụ này không đủ trăm trượng xa trong lòng sông. Một con càng cua khổng lồ dò xét đi ra. Sau đó là một cái khổng lồ vỏ cua. Đưa lưng về phía Từ Ngôn phương hướng. Cụt một tay cua khổng lồ vô cùng chật vật địa leo lên bờ sông. Đầu tiên là nằm úp sấp ở sông biên thở hổn hển nửa ngày khí thô. Cua khổng lồ nhìn chằm chằm nước sông. Nhìn một chút lại phát sinh tiếng người cười lớn. Tiếng cười kia không nói ra được là phẫn nộ vẫn là giải thoát. Còn giống như mang theo tiếng khóc. Lần này lão tử nên chạy ra ma trưởng đi. Cửu tử nhất sinh a. Đại yêu lôi tiên nguyên lai ta Hải Đại Kiềm cũng có thể chống được đến. Xem ra lão tử khoảng cách đại yêu đã không xa. Đây thực sự là lão ngày có mắt a. Ta Hải Đại Kiềm lại sống đến giờ. Ha ha ha ha. Cười lớn sau khi. Chính là một trận nói nhỏ. Trăm yêu tiến nam. Thiên Bắc chẳng phải là không còn đại yêu. Ta Hải Đại Kiềm chẳng lẽ có thể hoành hành Thiên Bắc. Lẽ nào đây chính là nhân tộc trong miệng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Xem ra đến lượt lão tử gặp may mắn. Đại yêu nhóm đi được vội vàng. Bọn họ trong ổ nhất định còn có thứ tốt. Ta rất tốt tính một chút. Chấm ngoặc kép, cửu u giản không đi được. Yêu vương đại nhân ta nhưng không trêu chọc nổi. Có tước phủ đúng là có thể đi một chuyến. Không biết Long tước đại yêu lưu không có chừa chút thứ tốt. Chẳng ô cây đước rừng tốt nhất đừng đi. Ai biết cái kia đám con kiến còn tại hay không tại. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm một lát. Hải Đại Kiềm có chút tức giận địa thầm nói. Đều do cái kia quỷ diện. Hắn đem 5 địa đại yêu đều cho đoạt. Quỷ diện chỗ đi qua. Chó hoang cũng phải bị nhổ lông. Liền không thể cho lão tử chưa chút. Thật mẹ hắn là cái ăn một mình đây. Hắn tòa phủ đệ kia ngược lại không tệ. Chấm ngoặc kép, quỷ diện chết hay chưa đây? Cướp bóc một đám đại yêu. Hắn có tiền nhất a. Nếu như có thể tìm tới quỷ diện thi thể. Chẳng phải là phát tài. Đúng, chờ lão tử chậm rãi khí đây. Lại đi trong sông mò chụp tới. Thừa dịp này cỗ vận đạo không có tán. Nói không chắc thật có thể mò được quỷ diện thi thể. Lẩm bẩm một lát, Hải Đại Kiềm có thêm vài phần khí lực. Biến hóa thành người thân, nhe răng trợn mắt mà nghĩ muốn tìm nơi địa phương nghỉ ngơi một chút. Một quay đầu lại, đúng dịp thấy một cây đại thụ. Gốc cây hạ đúng là râm mát. Vô cùng phấn khởi, Hải Đại Kiềm không đợi cất bước đây. Liền thấy dưới tàng cây ngồi thân ảnh quen thuộc. Vẻ mặt của hắn lập tức đặc sắc đứng lên. Đầu tiên là cười cợt. Tiếp theo nhếch lên miệng. Cuối cùng nhíu mày lại. Khóe mặt giật một cái. Phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Cao giọng hô to. Có thể ở chỗ này tái ngộ trưởng lão. Là ta Hải Đại Kiềm tạo hóa. Đây thực sự là thiên đại duyên phận a. Nói thúc ngựa chi từ. Hải Đại Kiềm trong lòng nhưng ở điên cuồng mắng không thôi. Cái gì chó má duyên phận. Đây rõ ràng là nghiệt duyên. Nghiệt duyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.